Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 33, Ken Bunsoku Haki cùng trái ác quỷ dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng, vừa trở lại Hanmer công ty, Justin cùng Raven còn không hề ngồi xuống, Riptide đột nhiên đi tới Rio trước mặt, quỳ một chân trên đất, tay phải phóng tới hung khẩu, trịnh trọng việc nói rằng: "Riptide nguyện thề chết theo thuyền trưởng, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ." Lên, Rio vội vã tiến lên đem hắn đỡ lên đến. "A, huynh đệ trong nhà nói những này làm gì? Sau đó có thể không nên như vậy." Justin bĩu môi cười nói: "Riptide a, tiểu tử ngươi nhìn một cái ta cùng Rio xưa nay liền không tới đây một bộ, không ý nghĩa, ngươi hiểu không? Rio, kỳ thực ta cũng là yêu ngươi." Cốt, Raven cùng White Queen đối với liếc mắt nhìn, đều nở nụ cười. Đi lên trước, Raven nói rằng: "Vốn là ngươi phi thường mệt mỏi nên để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một hồi, nhưng có một số việc chúng ta hay là muốn mau chóng xử lý một chút." Rio mỉm cười nói: "Ta không quá đáng lo, chính là hao tổn một điểm tinh lực thôi." Raven, White Queen cùng Riptide toàn bộ tất cả ngồi xuống đến. White Queen trước tiên nói, hiện đi ngang qua chuyện ngày hôm nay, SHIELD bên kia nhất định sẽ càng thêm mật thiết quan tâm chúng ta, sau đó chúng ta làm việc liền muốn càng cẩn thận. "Tại sao phải cẩn thận đây?" Rio bất giác nở nụ cười. "Chúng ta lại không làm cái gì chuyện phạm pháp, các ngươi hiện tại đều là Hanmer công nghiệp công nhân, mà ta càng là phó đồng thân phận, bọn họ có thể làm gì được chúng ta? Coi như là có một ít đặc thù vấn đề, bọn họ hiện tại cũng không dám trực tiếp theo chúng ta khai chiến." "Tại sao?" Riptide buồn bực nói. Justin cười nói: "Riptide à, ngươi muốn nhiều theo ta cố gắng học tập một hồi, có lúc muốn động não chút. Ngươi suy nghĩ một chút a, ngày hôm nay Rio thể hiện rồi nhiều loại sức mạnh, càng là một lần đánh bại cái kia hai người ngu ngốc. Dưới tình huống như vậy, lấy SHIELD diễn xuất, bọn họ đang không có điều tra rõ ràng Rio nội tình trước, là không thể phát sinh nữa trước những chuyện tương tự." "A," Rio gật gù. Justin nói: "Chính là ta muốn nói. Mà chúng ta sức mạnh bây giờ, có chút nghiêng về phụ trợ loại hình đội ngũ, vì lẽ đó chúng ta còn cần chiêu mộ một ít thủ đoạn càng mạnh mẽ hơn giúp đỡ đi vào." White Queen tâm linh cảm ứng, Raven thuật biến thân, các nàng sức chiến đấu đều không đúng rất mạnh. Riptide thực lực coi như không tệ, nhưng muốn cùng Iron Man, hao người như vậy đánh với, chỉ sợ cũng thảo không chiếm được chỗ tốt gì. Còn Justin, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, đến hiện tại không thể lĩnh đến tiện lợi, hoàn toàn là bởi vì thân phận của hắn hiển hách. "Thật không tiện," Natasha sau khi gõ cửa đi vào. "Boss, điện thoại của ngươi." Justin phất tay nói: "Không có thời gian, để bọn họ ngày mai tự mình tới tìm ta." Chấm, Natasha liếc nhìn trong phòng mấy người, nói rằng: Phủ Tổng thống, Justin nhất thời nở nụ cười. "Nói cho bọn họ biết ta không có thời gian, chính đang tiếp khách ăn cơm." "Rio đồng," Natasha không khỏi nhìn về phía Rio. Rio cười nhạt nói rằng: "Justin, ngươi liền tiếp một hồi, nghe một chút bên kia có chuyện gì muốn nói." Justin nói rằng: "Có thể có chuyện gì?" "Đơn giản chính là Fury cái kia hắc quỷ trước tiên chúng ta một bước hướng mặt trên nói rồi gì đó." "Đem điện thoại tiếp vào đi." Rio nói rằng. "Há, tốt đẹp." Nói xong, Natasha liền đi ra đến, chậm rãi đóng cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống tự mình gọi điện thoại lại đây, là muốn cho Justin cùng Rio hai người đi hắn ngồi bên kia ngồi, Rio không có từ chối. "Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi." Rio nói rằng, từng người tản mát, Rio mở ra chính mình bảng thuộc tính kiểm tra một hồi. Ký chủ Rio, quốc tịch Trung Quốc, thân phận, nước Mỹ Hanmer công nghiệp phó đồng, nắm giữ 50. Cổ phần, trái ác quỷ quả Modo Modo Nomi, 3 đoạn quả Nagi Nagi Nomi, 4 đoạn Phoenix trái cây, 3 đoạn, đặc thù kỹ, hải quân Rokosiki, hỏa dược trảm, dùng hợp kỹ, chỉ thương Sigan, đao, Haki Kenbunsoku, Busosoku, bang hải tặc Phantom. Thuyền viên, Mystic Raven, White Queen Riptide, Justin. Phoenix trái cây, dung hợp đồng bộ 10. Quả Modo Modo Nomi, dung hợp đồng bộ 10. Rio không có lại quan tâm trái ác quỷ dung hợp, tốc độ chậm đến đều không muốn nhổ nước bọt. Mimi, đem quả Nagi Nagi Nomi cùng Kenbunsoku Haki dung hợp. Vâng, chủ nhân, quả Nagi Nagi Nomi cùng Kenbunsoku Haki dung hợp bắt đầu. Rio, Busosoku Haki cùng Phoenix trái cây dung hợp. Chủ nhân, nhiều nhất chỉ có thể hai cái đồng thời dung hợp. Rio lập tức phân phó nói. Trước tiên thủ tiêu phía trước, ngươi đem hai người này dung hợp được nhìn tiến độ có nhanh không? Chủ nhân, Phoenix trái cây nguyên vốn là có nhanh chóng chữa trị năng lực, ở ngươi mở ra Phoenix hình thái sau, Busosoku Haki tùy ý ngươi sử dụng, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết tiến hành dung hợp. này hoàn toàn là phá gia chi tử, hành vi thuần túy là đang lãng phí điểm. Lắm miệng, Rio nguyết nguyết, vậy còn là tiến hành phía trước cái kia quả Nagi Nagi no Mi cùng Kenbunsoku Haki một lần nữa dung hợp. 1, 2, 3, Rio không nghĩ tới lần này lại sẽ đạt tới nhanh như vậy tốc độ. Cầu TLT, LT kim phiếu, cách chương.